Nếu không là cái kia đàn bà thối ỷ vào nhiều tiền thuê hơn 10 chi lính đánh thuê tiểu đội giúp nàng ổn định đầu trận tuyến, cái này tòa căn cứ quân sự sớm đã bị bọn hắn công ra rồi. Cái đó còn dùng được lấy tốn nhiều như vậy xanh mơn mởn đô la đến mua hồi trở lại kim cương mỏ nghỉ tới đây. Rác tâm đều tại nhỏ máu. Vì kiếm đủ khoản này lớn tài chính, Haleze Sachi Hữu có thể nói xuất huyết nhiều. Chẳng những bán sạch trong tay sở hữu tất cả quặng mỏ, mỏ dầu cùng khí thiên nhiên điền, càng hướng giao hảo thế lực khắp nơi trắng trợn mượn tiền. Một cái giá lớn cực cao, có thể nói là đập nồi dìm thuyền, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, đã kích đem là có tính chất hủy diệt. Nguyên bản trước khi tới nơi này, hắn còn có đem họ Tạ cô nương kia thế lực tận diệt nghĩ cát, cho nên mới đem tổ chức tinh nhuệ chủ lực bộ đội cơ hồ toàn bộ mang đi qua. Nhưng hôm nay xem cái này trận thế nhưng lại không có khả năng này rồi. Không nói đối phương quân đội chiến lực như thế nào, Quan Tạ Lan Lan bên người cái kia lạnh lùng thiếu niên có thể đập phát chết luôn hắn. Rác tuyệt đối không hy vọng cầm mạng của mình đi đánh bạc ván này. Trên màn hình giao dịch đọc đầu rốt cục chậm rãi đi đến. Tạ Lan Lan cười cười. Tại trên hiệp ước vù vù đã viết vài nét bút. Ưu Nhã đứng dậy. Gặp sở hữu tất cả đoán trước ngoài ý muốn đều không có phát sinh. Rác rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tại trên hiệp ước ký xuống tên của mình. Sau đó nhẹ nhàng đánh xuống laptop nút Enter. Giao dịch chính thức hoàn thành. Đến trương mục trần thần chậm rãi đi đến mỹ phụ bên người, nháy mắt ra hiệu cười nói. Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Đã có cái này 10 tỷ đô la. Không tính cái kia chỗ kim cương mạc. Hai năm qua ta chẳng những không lỗ, còn nhỏ buôn bán lời một số. Tạ Lan Lan một bên hướng tiểu nam nhân cười cười, một bên hướng Rác giơ lên chén rượu. Rác cái đó có tâm tư cùng nàng cạn ly. Giao dịch xong thành sau trong lòng của hắn nghĩ đến tất cả đều là sáng chói kim cương cùng xanh mơn mởn đô la. 10 tỷ đô la mua xuống giá trị vượt qua 100 tỷ đô la kim cương mạc. Lần này kiếm lợi lớn. Đã có cái này 100 tỷ đô la. Halevesa sớm muộn là bọn hắn. Tạ tiểu thư, ta sẽ không tiễn ngài. Ngài xin cứ tự nhiên. Rác tim đập nhanh tại mỹ phụ bên người thiếu niên kia. Giao dịch xong thành sau tự núp ở một ít đội binh sĩ sau lưng bắt đầu đuổi người rồi. Không không không. Rác tiên sinh. Ngài tự hồ không có làm tin tưởng tình huống. Nơi này là địa bàn của ta. Hẳn là ta tiễn đưa ngài mới đúng. Tạ Lan Lan không hề che giấu trong đôi mắt đẹp dịu dàng trào phúng, nhàn nhạt cười nói. Rác biến sắc cảnh giác hung ác âm thanh nói Tạ tiểu thư, ngài đây là ý gì? Ý của ta chẳng lẽ ngài không rõ? Vậy được rồi. Ta tự lặp lại lần nữa. Rác tiên sinh. Tại ngài chỗ đứng lập cái này mảnh thổ địa bên trên ta mới là chủ nhân. Ngài chỉ là khách nhân. Khách nhân sao có thể đuổi chủ nhân đi đâu này? Mỹ phụ Ưu Nhã cười nhạt một tiếng, phong độ tư thái tuyệt thế. Rác trong nội tâm trầm xuống. Nên đến hay vẫn là đến rồi. Hy vọng xa và giao dịch thuận thuận lợi lợi hoàn thành cuối cùng biến thành bọt nước. Họ Tạ cô nương kia quả nhiên tại ra vẻ. Xem ra trận chiến tranh này là tránh không được rồi. Bất quá bởi như vậy, trong lòng của hắn ngược lại bình tĩnh lại. Hắn không phải là không có nghĩ tới Tạ Lan Lan sẽ ở giao dịch xong thành sau đổi ý. Cho nên tại giao dịch tiến hành đồng thời, hắn đã để hơn 1.000 tên lính mở ra chủ chiến xe tăng cùng phi cơ trực thăng tiến nhập căn cứ quân sự cùng quặng mỏ, chiếm cứ yếu đạo cùng điểm cao. Đại pháo cũng đã vào chỗ, căn bản không sợ đối phương cường công. Bằng vào kiên thành lợi pháo, hắn có lòng tin thủ vững đến viện quân đã đến. Đến lúc đó trong ngoài giáp công, họ Tạ cô nương kia chỉ có thể chạy trối chết. Nhưng mà đang ở hắn đắc chí vừa lòng thời điểm, căn cứ quân sự cùng quặng mỏ ở bên trong đột nhiên truyền đến kinh thiên tiếng nổ mạnh. Ánh lửa đầy trời, đem bầu trời đều nhuộm trở thành màu đỏ như máu. Sau đó che khuất bầu trời khói đặc mang tất cả mà lên. Đại địa đều đang kịch liệt rung động lắc lư. Vô số người đứng không vững té ngã trên đất. Nhất là tới gần căn cứ quân sự cùng quặng mỏ rác một phương, tức thì bị trong lúc đó bột phát cực lớn ầm ầm âm thanh cho sợ chán phán. Tại văn khắp nơi loạn thạch khối cùng sóng nhiệt trong không biết có bao nhiêu người bị thương. Chuyện gì xảy ra? Rác nằm rạp trên mặt đất, nhìn xem trùng thiên ánh lửa cùng khói đặc, nghe kịch liệt tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ vạn phần. Để cho ta tới nói cho ngươi biết a, Trần Thần như một đạo thiểm điện giống như lao đến. Hai đấm đại khai đại hợp, dũng mãnh không sót, đem hộ vệ rác một ít đội binh sĩ đều tàn sát một quan. Sau đó bắt được cổ của hắn. Ở đằng kia 500 tên lính còn không có theo đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh trong lấy lại tinh thần trước khi về tới đối phương trận doanh bên trong. Gúc Tạ Lan Lan tư thế hiên ngang, đang mặc màu xanh nhạt trang phục ngụy trang, hưng phấn ôm tiểu nam nhân eo vui vẻ không thôi. Chú ý ảnh hưởng, mấy ngàn người nhìn xem đây này Trần Thần tại Mỹ phụ to lớn vĩnh lên rất trên mông đẹp vỗ vỗ. Thuận tay đem sắc mặt tái nhợt, toàn thân mềm mại rác ném xuống đất. Ba cái như lan như hổ người da đen binh sĩ tiến lên nhanh nhẹn đưa hắn buộc trở thành bánh chưng. Đàn bà thối, ngươi cũng dám đùa nghịch lừa dối hắc ta sự tình cứ thế này. Rác sao có thể không rõ hắn gặp không may Tạ Lan Lan tính toán. Từ đầu đến cuối, họ Tạ cô nương kia sợ là đều không muốn qua cùng bọn họ buôn bán. Đây chỉ là một kinh thiên đại âm mưu, bày kế lừa gạt bọn hắn tán gia bại sản đập nồi dìm thuyền đến đánh bạc ván này. Đánh bạc được chính là bọn họ tham lam thành tánh cùng khinh địch mỹ phụ ưu nhã cười khẽ. Đi đến rác trước người bỏ qua hắn ác độc chửi bới. Đen bóng cao đồng quân giày tiêu sái một cước hướng dưới hán của hắn đá tới. Thế đại lực trầm. Thấy cầm lấy rác ba người da đen binh sĩ đều da đầu run lên. Vô ý thức kẹp chặt hai chân. Ngao rác kêu thảm một tiếng. Hai con ngươi huyết hồng, nổi gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy, như đầu đáng thương con rệp. Trần Thần cảm động lây nhe răng nhếch miệng, thầm nghĩ cái này cháu trai thật không có nhãn lực nhiệt tình, gây ai không bỏ đi gây Tạ nữ vương. Đây không phải muốn chết mà chiến tranh. À không, phải nói là đồ sát nhưng đang tiếp tục. Rác lần này đem Haleze Sachi hữu tinh nhuệ nhất hơn 1.500 tên lính toàn bộ mang đi qua. Ý đồ tại giao dịch xong thành sau tự lập tức nhập chủ căn cứ quân sự cùng quặng mỏ khống chế được cục diện. Vì thế bọn hắn trước đó yêu cầu Tạ Lan Lan đem binh sĩ toàn bộ rút khỏi. Nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, Mỹ phụ thủ hạ ngoại trừ một chi hơn 3.000 người quân đội bên ngoài còn thuê thế giới để tam răng sói dông binh đoàn. Những này siêu cấp lính đánh thuê hóa trang thành bình dân cùng thợ mỏ, nhìn như cả người lẫn vật vô hại, nhưng ở bọn hắn thư giãn một khắc đột nhiên lộ ra răng nanh sắc bén. Xuất kỳ bất ý đánh lén. Tạc hủy bọn hắn chủ chiến xe tăng cùng đại pháo. Tình thế lập tức nghịch chuyển căn cứ quân sự cùng quặng mỏ ở bên trong. Hơn 3.000 tên siêu cấp lính đánh thuê tại An Nguyệt cùng đầu sói suốt lĩnh hạ đối với hơn 1.000 tên địch quân binh sĩ đã bắt đầu tàn sát. Căn cứ quân sự cùng quặng mỏ bên ngoài. Tạ Lan Lan cùng Trần Thần chỉ phất tay hơn 3.000 tên gánh vác lấy mềm trướng giái bêu danh quân nhân đối với rác cái kia 500 tên tinh nhuệ binh sĩ triển khai đồ sát giờ khắc này. Không sao cả pháp luật. Không sao cả đạo đức. Không sao cả chính nghĩa cùng tà ác. Chỉ có máu tươi cùng khói thuốc súng. Chỉ có người chết ta sống. Chỉ có người thắng làm vua người thu làm giặc giết chóc. Đổ máu bại vong người rên rỉ pháo thanh âm. Tiếng súng người thắng khải hoàng ca đồ sát không có tiếp tục quá lâu. Ngắn ngủn một phút đồng hồ. Thương pháo âm thanh đã dần dần nhược xuống dưới. Haleze Sa chi hữu tuyệt đại đa số binh sĩ tử vong chết đi. Tước vũ khí đầu hàng đầu hàng. Chỉ có số ít tử trung phần tử như trước tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng bại vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tạ Lan Lan đón gió mà đứng. Vũ mị trên mặt đẹp tràn đầy một lần là xong hương phấn. Đợi lâu như vậy. Nhẫn lâu như vậy. Mưu đồ lâu như vậy. Bỏ ra rất nhiều. Tại thời khắc này rốt cục đã nhận được hồi báo. Từ nay về sau nàng đem bắt đầu đi đến thiết cùng huyết hành trình. Hoặc là đạp trên tùm bạch cốt đi đến chí cao vương tọa. Hoặc là luôn vì người khác thành tựu vinh quang đá kê chân. Không còn hắn lộ trần thần đứng tại bên người nàng. Ngắm nhìn thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông. Khói thuốc súng tràn ngập chiến trường. Phản phất đưa thân vào sâm la ủy vực. Đối với hắn cái này sinh ra ở hòa bình niên đại người đến nói. Chiến tranh tàn khốc có chút vượt qua dự liệu của hắn. Vô luận ai thắng ai phụ. Trả giá cao đều là một mảnh dài hẹp tươi sống tánh mạng. Một tướng công thành vạn cốt khô. Có lẽ đến giờ khắc này hắn mới hiểu được những lời này hàm nghĩa đi thôi. Chớ suy nghĩ lung tung rồi. Có một số việc ai cũng không muốn. Nhưng lại không cách nào tránh khỏi. Ta không quảng cáo rùm beng chính mình cao bao nhiêu còn. Cũng không muốn nói mình có nhiều vĩ đại. Cuối cùng. Đây chỉ là một hồi được làm vua thu làm giặc trò chơi. Chúng ta đều không muốn biến thành đối phương dưới chân bạch cốt. Không hơn Tạ Lan Lan thấy được tiểu nam nhân trong mắt phiền muộn cùng thương cảm. Tự tại hắn đầu vai nói khẽ. Yên tâm. Ta không sao đấy. Đi thôi Trần Thần cũng không muốn làm nhiều vô vị cảm khái. Trên chiến trường không phải ngươi chết tự là ta mất mạng. Từ xưa như thế. Cùng hắn ở chỗ này thương cảm. Còn không bằng suy nghĩ thật kỹ như thế nào mặt hướng tương lai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 467 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 467 An Nguyệt sơ hở chiến tranh đã rơi xuống màn che. Trần Thần cùng Tạ Lan Lan sóng vai đi tại thây ngang khắp đồng thổ địa lên. Các binh sĩ tại quét dọn chiến trường. Đoạt lại chiến lợi phẩm. Hợp nhất tù binh. Ngay ngắn rõ ràng. Xa xa trong căn cứ quân sự. Lẻ tẻ tiếng súng vẫn còn tiếp tục. Như trước có số ít tử trung phần tử vẫn còn ngoan cố chống cự. Nhưng tiếng súng càng ngày càng yếu. Cho đến biến mất. Cả tòa căn cứ quân sự cùng quặng mỏ một lần nữa về tới Tạ Lan Lan trong tay. nhưng chiến tranh hủy diệt năng lực là kinh người. Mảng lớn tường thành tại hỏa lực trong sụp đổ. Vô số dân trạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Bất quá cũng may Mỹ phụ có dự kiến trước. Trong căn cứ pháo đài cùng lô cốt các loại chủ yếu kiến trúc đều là sắt thép đúc thành đấy. Cũng không lọt vào quá lớn phá hư. Trần Thần cùng Tạ Lan Lan tại trong căn cứ đi dạo một vòng. Haleze Sa Chi hữu ra đại đa số chủ chiến xe tăng cùng phi cơ trực thăng cũng đã bị tạc hủy. Nhưng là có số ít cơ bản hoàn hảo. Sửa một chút còn có thể sử dụng. Trận này trận chiến xuống. Tạ Lan Lan trong tay thực lực không có gặp nhiều tổn thất lớn. Thương vong rất nhỏ. Nhưng thu hoạch cũng rất nhiều. Không nói cái kia 10 tỷ đô la. Quan đoạt lại những này xe tăng đại pháo tự giá trị xa xỉ. Xem như phát bút chiến tranh giành tài. Hiện tại ta có chút minh bạch vì cái gì lúc trước chiến tranh kháng Nhật giải phóng thời kỳ chiến tranh. Chúng ta quân đội trang bị có thể càng đánh càng tốt rồi. Chỉ cần trận chiến có thể đánh thắng. Đối phương làm được tự là vận chuyển đại đội trưởng sống A. Tạ Lan Lan nhìn xem trong quân doanh sắp xếp súng ốm đạn dược cùng hơn 10 chiếc quân dụng xe tải. Mừng rỡ mặt mày hớn hở. Những điều này đều là thứ yếu đấy. Chủ yếu hay vẫn là tù binh. Một trận xuống. Chúng ta bắt làm tù binh gần 600 người. Vô luận là tẩy não sau gia nhập quân đội hãy để cho bọn hắn làm thợ mỏ. Đều là một số cực lớn tài phú. Trần Thần cười nói. Nói đúng. Quyết định chiến tranh thắng bại chính yếu nhất nhân tố hay vẫn là người. Hôm nay trong tay của ta có rất nhiều súng ốm đạn được. Nhưng nhân thủ lại không đủ. Không có biện pháp phát huy ra đám kia súng ốm đạn được tác dụng lớn nhất. Đáng tiếc Mỹ phụ thở dài nói. Cái này còn không đơn giản. Một trận chúng ta tiêu diệt Haleze Sa Chi hữu chủ lực bộ đội. Kế tiếp tự đến phiên phụ cận vùng núi võ trang liên minh rồi. Binh quý thần tốt. Chỉ cần chúng ta có thể một lần hành động tiêu diệt bọn hắn. Cái này một mảnh đất vàng vùng núi tự là của ngươi rồi. Đến lúc đó dưới tay ngươi miệng người số đếm sẽ tăng trưởng vài lần. Quân đội cũng có thể được đến mở rộng. Trần Thần trầm giọng nói. Một trận động tĩnh quá lớn. Những cái kia giả hầu tử sợ là đều nhận được tin tức rồi. Đánh lén chiến chỉ sợ là không dùng được đấy. Tạ Lan Lan than nhẹ một tiếng. Có chút đau đầu án lấy huyệt Thái Dương nói hơn nữa bọn hắn đều giấu ở vùng núi ở bên trong. Rừng nhiệt đới tác chiến là bọn hắn cường hạn. Chúng ta chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Hay vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến A. Tốt nhất tạm thời có thể ổn định bọn hắn. Chờ ta triệt để diệt đi Haleze Sa Chi hữu sau lại dọn ra tay để đối phó bọn hắn. Trần Thần gật gật đầu. Lúc này các binh sĩ áp lấy lúc trước bị bắt lấy được rác. Rác đã đi tới thằng này ủ rũ, giống như có lẽ đã nhận mệnh rồi, rũ cục lấy đầu, vẻ mặt tuyệt vọng. Xử trí như thế nào hắn? Trần Thần nhìn xem Mỹ phụ hỏi. Giết hắn đi thật sự quá tiện nghi hắn rồi. Tạ Lan Lan âm thanh lạnh lùng nói hắn không phải oa thiết kim cương sao. Quặng mỏ vừa vặn thiếu người tự lại để cho hắn đi làm nặng nhất mệt nhất sống a cũng tốt phế vật lợi dụng. Rác ác độc nhìn trước mắt cái kia xinh đẹp như rắn rết nữ nhân. Trên mặt cơ bắp đều đang run rẩy. Nghiến răng nghiến lợi mà nói đàn bà thối. Ngươi chớ đắc ý. Ngươi còn không có thắng đâu rồi. Ta đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy sao? ta phải sợ a. Tạ Lan Lan ưu nhã đi đến trước, phất tay tự cho hắn lưỡng bàn tay, cười lạnh nói thân là tù binh muốn có tù binh giác ngộ. Ta ghét nhất người khác không tự giác. Rác bị thụ nàng lưỡng bàn tay. Hai con ngươi huyết hồng. Trong mắt đột nhiên lộ ra một tia hung quang. Thần sắc âm lãnh như đao. Toàn thân mạnh mà một sụp đổ. Trên người thô dây thường vậy mà đột nhiên vỡ ra. Như lan như hổ hướng mỹ phụ nhào tới. Coi chừng trần thần chấn động. Không kịp suy tư cái này cháu trai là như thế nào giãy giụa trói buộc đấy. Thân ảnh như quỷ mị tựa như xông tới. Một tay lấy Tạ Lan Lan kéo lại. Thuận thế một quyền oanh ra. Ngao rác kêu thảm một tiếng. Trái tim bộ vị thật sâu lõm dưới đi. Trong đôi mắt sinh cơ nhanh chóng đoạn tuyệt. Cả người bay tứ tung đi ra ngoài. Nhưng trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Không biết như thế nào đấy. Chứng kiến hắn cái này khiếp người dáng tươi cười. Trần thần toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Trái tim rầm rầm rầm không hiểu thấu kịch liệt nhảy lên. Cả người như rơi vào hầm băng. Tay chân lạnh buốt. Ông đúng lúc này. Nặng nề thương tiếng vang lên. Còn không kịp thu quyền trần thần lập tức trong nội tâm một mảnh không linh. Súng bắn tỉa một viên đạn vạch phá phía chân trời. Giống như một đạo bạch sắc tia chớp. Bằng tốc độ kinh người phá không mà đến. Không thể không nói. Sát thủ nổ súng thời cơ tuyển được thật sự là tinh diệu. Hoàn toàn đoán chắc rác tập sát hội thất bại. Cũng đoán chắc trần thần sẽ ra tay. Càng đoán chắc hắn cứu người về sau ngắn ngủi bất lực. Tại tốt nhất thời khắc nổ súng bắn chết. Mà mục tiêu của nàng thình lình tự là kinh hồn chưa định Tạ Lan Lan. Không trần thần dọa được hồn phi phách tán. Hét lớn một tiếng. Cường hành nghịch chuyển khí huyết. Hai chân mạnh mà một đập mạnh. Cả người như đạn pháo quay người bắn ra. Đánh về phía vẫn mờ mịt tiểu mỹ nhân. Súng bắn tỉa viên đạn hiển nhiên so trần thần dập tắt lửa nhanh hơn. Đem làm hắn cách Tạ Lan Lan còn có một xích thời điểm. Viên đạn đã cơ hồ bắn tới mỹ phụ mi tâm. Cực lớn khí kình chấn động được Tạ Lan Lan tóc xanh cuồng loạn nhảy múa. Cũng chấn động được lòng hắn nhảy đều nhanh đình chỉ. A a a a a a a, tại đây hung hiểm cực kỳ. Ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Trần thần đầy mặt huyết hồng. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể quỷ dị biến mất tại trong hư không. Tạ Lan Lan như gặp phải hổ phốt. Đột nhiên ngửa mặt ngã sấp xuống. Cái kia viên đạn như lưỡi hái của tử thần lao mỹ phụ mi tâm vù mà thoáng một phát đánh vào phía sau nàng một cổ bọc thép xe tăng bên trên một giây sau. Trần thần thân thể xuất hiện. Trùng trùng điệp điệp đặt ở mỹ phụ trên người. Sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng tím đen. Như là bị trọng thương. Địch tập kích Tạ Lan Lan bên người binh sĩ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Thê lương hét lên một tiếng. Dũng cảm được chắn bọn hắn trước người xung quanh mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Hợp thành bức tường người. Ba tầm trong ba tầm ngoài đem hai người hộ tại chính giữa. Nhưng ra ngoài ý định chính là. Sát thủ không có sẽ nổ súng. Hoặc là nói không kịp sẽ nổ súng. Chỉ nghe xa xa truyền đến hét thảm một tiếng. Một cái Haleze Sa Chi hữu binh sĩ theo lô cốt pháo đài bên trên ngã xuống. Trở thành một bãi thịt nát. Trần thần, ngươi không sao chớ. Tỉnh. Tỉnh A, Tạ Lan Lan chẳng quan tâm mi tâm nóng rực đau đớn. ôm hôn mê tiểu nam nhân tê tâm liệt phế la lên. Nhưng thiếu niên Thủy Chung hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng không nổi chảy ra đen nhánh huyết dịch, lập tức nhuộm hồng cả mỹ phụ tay. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trần Thần, ngươi tỉnh a. Đừng dọa ta Tạ Lan Lan sợ thần rồi. Vịnh tiểu nam nhân thân thể, lau sạch lấy miệng hắn bên cạnh ô huyết. Nhưng cái này hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Thiếu niên khóe miệng không ngừng ợ ra tanh hôi huyết dịch. Tránh ra một bộ trang phục ngụy trang an nguyệt điên như vậy vọt lên tiến đến. Theo mỹ phụ trong ngực đoạt lấy người trong lòng. Như ngọc hai tay một bên án lấy hắn mạch môn. Một bên nhanh như thiểm điện đánh ra lấy thiếu niên đàn ở bên trong. Trăm hợp thành các loại mấy chỗ yếu huyệt. Dùng thôi cung quá huyết thủ pháp kiếp phát Trần Thần tánh mạng tiềm năng. An Nguyệt trong tâm rất rõ ràng. Trần Thần nghịch chuyển khí huyết cường hành phát kình. Chấn bị thương ngũ tạng lục phủ. Nội thương cực trọng. Tuy nhiên tánh mạng không lo. Nhưng nếu là trễ cứu giúp, hắn sẽ tán công biến thành phế nhân thế nhưng mà. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Chẳng lẽ trong lòng của ngươi, họ Tạ nữ nhân kia tự trọng yếu như vậy, đáng giá ngươi đánh bạc mệnh đi cứu nàng? An Nguyệt không cách nào lý giải. Nàng lại đau lòng lại phẫn nộ. Một lần tình cờ nhìn về phía Tạ Lan Lan trong đôi mắt đẹp dịu dàng đằng đằng sát khí. Vội vội vàng vàng chạy tới đầu sói ba người thấy tình thế không ổn. Hai lời chưa nói một người cầm lấy Trần Thần tay trái. Một người chống đỡ tại hắn sau lưng. Một người đặt tại hắn đang điền lên. Hùng hồn khí kình liên tục không ngừng cọ rửa lấy tâm mạch của hắn. Cẩn thận từng ly từng tí chấn động hắn khí huyết. Chữa trị hắn bị thương tạng phủ. Võ giả sinh mệnh lực cùng mình chữa trị năng lực xa xa mạnh hơn thường nhân. Hơn nữa bốn đại cao thủ toàn lực thi cứu. Trần Thần trái tim dần dần hữu lực lên. Hô hấp càng phát ra vững vàng. Cũng không hề nôn ra máu. Sắc mặt tuy nhiên như trước tái nhợt. Nhưng thiếu thêm vài phần hôi bại. Hô thật lâu, mắt của hắn da giật giật, nhổ ra một búng máu mùi tanh cực trọng trọc khiếp chậm rãi mở mắt. An Nguyệt mừng rỡ vạn phần. Tỉnh là tốt rồi. Như người trong lòng như vậy cao thủ. Bị trọng thương chỉ cần có thể kịp thời tỉnh lại tự biểu thị trên cơ bản không có đáng ngại. Ta không sao, không chết được đấy. Trần Thần rất suy yếu, nhìn xem mọi người miễn cưỡng cười cười, giãy du lấy muốn đứng lên. Chớ lộn xộn, ngươi tạng phủ tổn thương không nhẹ, cẩn thận một chút. An Nguyệt lo lắng mà nói. Yên tâm, thương thế của ta tự chính mình rõ ràng nhất. Trần Thần vô lực phất phất tay kéo Tạ Lan Lan vai đứng lên tại nàng bên tai phi túc nói hai câu. Mỹ phụ có chút ngẩn người. Nhưng che giấu được vô cùng tốt. Không có bị bất luận kẻ nào trông thấy trong mắt nàng hiện lên cái kia ti nghi hoặc. Hoàng hôn như mực. Khói thuốc súng tán đi về sau. Tà dương như máu. Hàng ý như đao Trần Thần tự tại đầu giường. Bưng lấy An Nguyệt cho hắn hầm cách thủy được dược thổi thổi nhiệt khí. Cúi đầu cái miệng nhỏ đít uống vào. Thương thế của hắn rất nặng. Muốn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu ít nhất phải một tháng. Đây là hắn cùng An Nguyệt chung nhận thức. Trận này trận chiến xuống. Tạ Lan Lan bên này bỏ mình 12. Răng sói bên kia cũng có thương vong. An Nguyệt cho hắn hầm cách thủy tốt dược sau tự ra vấn an dưới tay. Yên tĩnh trong phòng. Trần Thần nhắm mắt dưỡng thần. hắn đang đợi một người. Đợi một cái có thể cởi bỏ trong lòng của hắn hoang mang người không bao lâu. Tạ Lan Lan nhanh nhẹn tới, ngồi ở bên cạnh hắn, nói khẽ: ngươi muốn ta làm được sự tình ta đều làm. Trần Thần chậm rãi mở to mắt, tinh mang bắn ra bốn phía, trầm giọng nói: kết quả đây, chính ngươi xem đi. Mỹ Phụ đem một đoạn thô dây thường đưa cho hắn, vũ mị trên mặt đẹp một mảnh ngưng trọng. Trần Thần dừng ở chỉnh tề đứt gãy. Một hồi lâu sau, sau đó mặt không biểu tình ném qua một bên, thản nhiên nói: quả nhiên có vấn đề. Ngươi là như thế nào nghĩ ra? Tạ Lan Lan nhéo nhéo hắn bị rát gốc tò mò hỏi. Như vậy thô dây thường, nếu như hoàn hảo không tổn hao gì, muốn phát kình sụp đổ khai mở, trừ phi là ám kình đỉnh phong cao thủ, ngươi cảm thấy rác tên kia như sao? Trần Thần cười đến rất khiếp người. Nói như vậy, có người muốn cứu hắn, nhưng là chưa kịp đắc thủ. Mỹ Phụ thì thào tự nói. Trần Thần lành lạnh mà nói: ngươi quá ngây thơ rồi. Núp trong bóng tối cái kia người không phải muốn cứu rác, cũng không phải không kịp cứu hắn. Bọn hắn hùng vốn diễn vừa ra đùa giỡn, cái này xuất diễn gọi là kinh kha giết tần. Rác là Tần Vũ Dương, tác dụng của hắn tự là chịu chết dẫn dắt rời đi chú ý của ta. Mà núp trong bóng tối nổ súng nhân tài là kinh kha, chỉ là của ta vẫn không thể xác định hai người bọn họ đằng sau còn có hay không. Thái tử đang Tạ Lan Lan có chút hiểu được trầm tư, sau đó chợt nhớ tới cái gì tự như mở ra trong lòng bàn tay nói: xem cái này là từ rác trong tay tìm được đấy. Hắn có lẽ tự là dùng cái này cắt dây thường đấy. Một quả hoa sen hình phi toa trong bóng chiều tản ra u nhưng đứt hàng ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 468 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 468 yêu cùng bị yêu đồng dạng chịu tội. Trần Thần sợ ngây người, trong mắt của hắn chỉ có cái kia miếng hoa sen hình phi toa. Ngươi làm sao vậy? Tạ Lan Lan gặp tiểu nam nhân sắc mặt hết sức khó coi, nhẹ giọng hỏi. Không có gì. Trần Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại, giữa lông mày đột nhiên nhiều hơn một vòng mỏi mệt. Hắn trầm mặt một lúc lâu sau mới thản nhiên nói: thứ này cho ta đi. Không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Ai đều không được. Tạ Lan Lan thập phần khó hiểu, nhưng thấy thiếu niên không muốn nhiều lời, cũng tự nhu thuận mà nói: tốt. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, còn lại sự tình cũng đừng có quan tâm. Trần Thần hờ hững gật đầu. Mỹ Phụ biết rõ hắn có tâm sự, tự không hề phiền hắn, đứng dậy tại hắn đơn bạc trên môi hôn một chút sau liền rời đi. Trong phòng thoáng cái lại cô tịch lên, chỉ có đồng hồ quả lắc đi đi lại lại đứt đứt tiếng lách cát. Hồi lâu, Trần Thần chán nản mở to mắt, nhìn xem trong lòng bàn tay cái kia miếng hoa sen phi toa. U nhưng thở dài nói: là nàng. Nguyên lai thật là nàng, sự tình cứ thế này. Nếu như hắn còn không thể tưởng được ám sát Tạ Lan Lan chính thức hung thủ là ai, vậy hắn tự là đầu ngốc rồi. Nàng hai lần ra tay đều làm được rất ẩn nấp, rất cẩn thận, cơ hồ không có gì sơ hở, che giấu vô cùng tốt, thiếu chút nữa có thể lừa dối. Nhưng chính như trên thế giới không có hoàn mỹ vô khuyết người đồng dạng, mặc kệ gì âm mưu ủy kế tổng hội có dấu vết mà lần theo. Mà này cái hoa sen phi toa chính là nàng sơ hở hôm nay. Trần Thần rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì vài ngày trước Tạ Lan Lan đi đón thu súng ốm đạn được cơ mật tin tức sẽ đi rò. Vì cái gì trong bọn họ đồ đổi đạo sau như trước sẽ gặp sát thủ? Cái này căn bản không phải ngoài ý muốn, mà là một cái tỉ mỉ trù tính âm mưu từ vừa mới bắt đầu. Giấu ở phía sau màn chính là cái người kia ngay tại bố cuộc. Nàng cố ý không để cho thủ hạ tướng quân họ vận chuyển đến căn cứ quân sự, mà là đầu độc Tạ Lan Lan tự mình đi tiếp thu. Vì bảo đảm đánh lén thành công, nàng lại dùng phải đề phòng địch quân thế lực đánh lén phi do, không cho đầu sói giác hải đức ba đại cao thủ đi theo, đem làm Tạ Lan Lan tao ngộ đánh lén về sau. Nàng cách Mỹ phụ gần đây, lại cố ý không xuất thủ cứu giúp. Về sau, đem làm chính mình cùng địch quân sát thủ giao chiến phân thân vô thuật lúc, nàng lại cố ý giả bộ lực bất tòng tâm, bỏ mặc một cái ám kình cao thủ đi đánh chết Tạ Lan Lan. Mà khi hắn ra tay đem sát thủ cơ hồ giết chết lúc, nàng lại lần nữa diễn kịch làm bộ thất thủ, lại để cho hai cái nửa bước tôn sư đem tên kia sắp chết sát thủ cứu đi. Nhiều loại đủ loại, đem làm dấu ở phía sau màn chính là cái người kia lộ ra sơ hở về sau. Sở hữu tất cả không hợp lý lập tức đều đã có giải thích hợp lý. Trần thần lòng tự như gương sáng đấy. Có năng lực làm những sự tình này tự chỉ có một người. An Nguyệt hắn còn nhớ rõ. Ngày đó hắn chuẩn bị dùng hộ khiếu kim chung tráo ngạnh kháng sát thủ đánh lén lúc, là An Nguyệt ra tay dùng ám khí đánh rơi này khỏa rất có thể muốn chết viên đạn. Mà nàng sử dụng ám khí tự là một quả hoa sen phi toa. Cùng trước mắt cái này giống như đúc. Tốt. Rất tốt. Làm được thật xinh đẹp a. Trần thần nắm chặt hai đấm. Hoa sen phi toa sắc bén miệng lưỡi lập tức đâm rách lòng bàn tay của hắn. Máu đỏ tươi tít chảy xuống. Nhìn thấy mà giật mình. Hắn phản phất không biết đau đớn, hoặc là nói đau lòng che giấu trên tay miệng vết thương mang đến đau đớn. Hắn không rõ. Hắn thật sự không rõ. Vì cái gì An Nguyệt muốn làm như vậy? Tạ Lan Lan cùng nàng ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù. Vì cái gì nàng hai lần ra tay không nên đưa Mỹ phụ vào chỗ chết không thể? Phải biết, Tạ Lan Lan thế nhưng mà Tạ Tịch Tịch thân mẹ ruột a. Tạ Tịch Tịch cùng nàng lại là nhiều năm hảo hữu. Nàng sao có thể hạ thủ được? Trần thần ngửa đầu hai mắt vô thần nhìn xem thủy tinh đèn treo thật lâu không nói. Rất lâu sau đó về sau, hắn cười khổ một tiếng, ổn định lại tâm thần cẩn thận ngẫm lại. An Nguyệt muốn giết Tạ Lan Lan động cơ kỳ thật cũng không khó đoán. Cuối cùng vấn đề hay vẫn là ra tại trên người hắn.